Dụ hôn, chương 1, một tên già nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không cưới, bố bảo để chị ta cưới cơ mà. Đâu phải con không muốn lấy tên già khú để họ Giang kia đâu. Trạng vạng tối, Cổ Tương vừa về đến nhà, mới bước chân lên tầng cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Mạnh Nghiên và mẹ phát ra từ trong phòng. Mẹ đang cố gắng hết sức để thuyết phục Mạnh Nghiên làm dâu nhà họ Giang. Điều kiện của nhà họ Giang tốt như vậy, con vào đó là đi hưởng phúc đấy. Nếu thật sự để cho chị con vào nhà đó, sau này con sẽ hối hận. Mẹ hiện tại không nói với đây. Nghe đến đó, Cố Tương không thể nhịn được mà bật cười. Đã nhiều năm như vậy rồi mà mẹ vẫn chẳng hề thay đổi, có chuyện gì tốt cũng đều nghĩ tới Mạnh Nghiên trước, giờ đến ngay cả chuyện đi xem mắt, gặp được nhà có điều kiện tốt, bà ấy cũng nghĩ đến Mạnh Nghiên trước tiên. Sợ mình lấy được tấm chồng tốt hơn Mạnh Nghiên. Thế mà hết lần này tới lần khác Mạnh Nghiên còn không hiểu cho lòng tốt của bà ấy mà khẽ hừ một tiếng. Con không muốn, con vẫn còn nhỏ không muốn kết hôn đâu. Đã bảo để cho chị cưới thì cứ để cho chị cưới đi. Vả lại, mẹ có nghĩ tới không? Điều kiện, nhà họ Giang như thế nào chứ? Tại sao người ta lại muốn làm thông gia với nhà chúng ta? Còn chỉ định muốn cưới chị ta? Chấm, bà ta nghe Mạnh Nghiên nói mà hơi sửng sốt, đúng là bà ta không nghĩ tới vấn đề này. Mạnh Nghiên rất tinh quái. Cô ta biết tất cả mọi chuyện, con nghe người ta nói. Tên già, họ Giang kia là người khác vợ. Mấy vị hôn thể trước đó của ông ta đều bị ông ta khắc chết. Mẹ muốn con vào nhà đấy chẳng phải là muốn gây yêu ta ết chết con sao? Nghe đến đó, giọng bà ta cũng không còn mạnh mẽ như vừa rồi nữa. Con nghe ở đâu? Đấy, con có chuyện này à? Bạn của con là họ hàng với nhà họ Giang. Cậu ấy có thể không biết chuyện của nhà họ hay sao? Nếu điều kiện của nhà họ Giang tốt như vậy thì tại sao tên già kia lại không lấy được vợ mà phải tìm tới nhà chúng ta? Chấm, nói đến đây, Mạnh Nghiên tiếp tục. Mà mẹ, đừng để cho chị biết chuyện này. Chị ta mà biết chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Bà ta nói, được được, vậy để mẹ đi nói chuyện với chị của con. Mạnh Nghiên nói, bố lúc nào cũng thương chị ta, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện cũng đến lúc chị ta nên giúp đỡ cho gia đình rồi. Cô ta luôn luôn không thích Cố Tương. Nghĩ đến chuyện Cố Tương phải đi lấy chồng là trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cố Tương và Mạnh Nghiên là hai chị em cùng mẹ khác cha. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ của Cố Tương tái giá lấy chú Mạnh, sinh ra Mạnh Nghiên. Còn Cố Tương thì ở với bố. Về sau bố gặp tai nạn qua đời, Cố Tương mới đi đến nhà họ Mạnh để sống với mẹ. Cô nhớ trước khi bố mẹ ly hôn, mẹ đối xử rất tốt với cô. Nhưng sau khi vào cái nhà này, cô mới phát hiện đã nhiều năm không sống cùng mẹ. Ở trong mắt của mẹ, từ lâu cô đã là người ngoài. Mạnh Nghiên mới là con của bà ấy. Mẹ luôn suy tính cho Mạnh Nghiên vô cùng bất công. Có đôi khi Cố Tương cũng tự hỏi liệu mình có phải là con đẻ của mẹ hay không? Ngược lại, chú Mạnh đối xử khá tốt với cô. Nhưng, cũng bởi vì thế mà Mạnh Nghiên luôn không thích cô. Cố Tương đã trở về phòng, thay bộ quần áo, mặc ở nhà thì mẹ cô mở cửa bước vào. Con, về rồi đấy à? Thế mà chẳng nói một tiếng. Mẹ, còn đang nghĩ sao hôm nay con vẫn chưa về? Đấy, Cố Tương lạnh nhạt nói. Thấy mẹ đang bận nên con cũng không quấy rầy. Bà ta hơi kinh ngạc. Hai năm này có vẻ như tính tình của Cố Tương càng ngày càng lạnh nhạt. Điều này khiến bà ta rất không được tự nhiên. Thế nên lúc nói chuyện trước mặt con gái cũng trở nên thận trọng hơn. Đúng rồi, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Chú Mạnh muốn giới thiệu cho con một đối tượng hẹn hò đây. Nhớ tới cuộc nói chuyện giữa mẹ và Mạnh Nghiên mà cô vừa nghe thấy được, Cố Tương chỉ cảm thấy trong lòng lạnh run. Bọn họ coi cô là cái gì đây? Cô từ chối thẳng thừng. Con không có hứng thú. Cách chương.